Hắn lời còn chưa nói xong, dị biến liền sinh ra. Xích Fro chặn đường cầu đường, vung đập đánh trả. Khi đập lưới tiếp xúc bóng tennis nháy mắt, hắn đồng dạng ý thức được không thích hợp. Đó là không có chút nào lực trùng kích cầu. Không, đó là huyễn ảnh. Cầu đụng vào đập lưới phía trên, sau đó bỗng nhiên biến mất. Thập, sau một khắc, tầm mắt bị bóng đen lấp đầy. Một viên bóng tennis trực tiếp đánh vào ót của hắn phía trên. Phanh, một tiếng vang trầm, giữa tiếng kêu gào thê thảm. Xích Fro bay ngược mà đi, trùng điệp ngã sấp xuống tại đĩa. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Đáng tiếc không đủ kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, duy trì vung cầu tư thế. Hu Biodoin lạnh giọng nói ra. Đầu tiên, xử lý một cái. Xích Fro, nước Đức đội thi đấu biểu diễn thứ 3 đánh đôi học sinh trung học đại biểu. Giờ phút này nằm trên mặt đất, tựa như một cái chó chết. Toàn trường chấn kinh, trong nháy mắt liền trở nên lặng ngắt như tờ. Vẻn vẹn một cầu, hơn 3 vạn tên người xem tản ra bầu không khí liền bị cải biến. Xảy ra chuyện gì? Đại màn ảnh hình tượng quá xa, thấy không rõ. Ta nhớ ra rồi, Hu Biodoin đạt được dị thứ nguyên cường đại nam nhân. Không nghĩ tới năm nay thực lực càng phát ra cường hãn. Khó có thể tin, hắn lại còn không là Nhật Bản đội top 1. Cái kia ngồi ở chỗ đó sơ tam tuyển thủ lại là cái gì quái vật? Đạo truyền bá rất có ý tứ cho một cái Tiêu Dạ đặc tả. Đại trên màn ảnh, Tiêu Dạ chỉ là ngồi tại sân bóng nơi hẻo lánh. Sắc mặt bình tĩnh mà nhìn xem không coi vào đâu phát sinh hết thảy. Đó là tàn ảnh cầu, truy cầu thuần túy tốc độ distraction. Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới, mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền học được, nghiêm túc tới nói, chắc lần này tàn ảnh cầu đánh cho so Tiêu Dạ đều tốt hơn ra một tia. Là kinh nghiệm bên trên chênh lệch, Hu Biodoin đối với distraction lý giải, đã đạt tới cực kỳ cao thâm trình độ. Lúc này, nước Đức đội một tên khác tuyển thủ, Mai Me lạnh lùng mà liếc nhìn trước người hợp tác. Chậc chậc, Nam tuy nói từ vừa mới bắt đầu liền đối học sinh trung học không báo cái gì hy vọng. Nhưng bị dạng này một kích xử lý, thật sự là cho nước Đức đội bôi đen. Người muốn nằm tới khi nào? Tựa như chó chết, Xích Fro giật giật ngón tay, bưng bít lấy cái trán gian nan đứng dậy. Sắc mặt của hắn hết sức khó coi, cả người chóng mặt. Ngay cả cảm giác cân bằng đều đánh mất. Phế vật, lăn đến nơi hẻo lánh đi. A, trận đấu này, ta một người là đủ rồi. Mai Me lạnh hừ một tiếng. Sau đó dương mắt nhìn về phía Biodoin. Làm rất tốt, ta cũng cảm thấy hắn vướng chân vướng tay. Nói nhảm thì không cần nói. Tranh thủ thời gian phát bóng. Hu Biodoin lạnh nhạt nói. Ta lập tức liền sẽ cho gáy của ngươi cũng tới bên trên một phát. 15, không. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.